Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sùng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 88. Sáng sớm, Phó Thời Khâm liền ôm một bó hoa hồng thật lớn đến khách sạn của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu dậy sớm, chuẩn bị đi trang điểm để chuẩn bị quay, vừa mở cửa đã bị một bó hoa hồng chắn ở trước mặt. Phó Thời Khâm lấy bó hoa hồng che mặt mình ra. Hello, tôi đến thăm cô có kinh hỉ không? Trên mặt Lăng Kiểu chỉ có kinh hoàng, nhìn trái nhìn phải quanh hành lang. Sao anh lại đến đây? Nhớ chứ sao? Phó Thời Khâm lại cười tươi mà nói. Lăng Kiểu bình tĩnh nhìn Phó Thời Khâm. Tôi muốn đi trang điểm để bắt đầu làm việc. Tôi đi cùng cô. Phó Thời Khâm ôn hòa cùng cô đi vào thang máy. Lăng Kiểu nhìn trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trực tiếp nói thẳng. Cậu hai à, trong hợp đồng hợp tác của chúng ta không có điều khoản như vậy. Lăng Kiểu nhìn thấy trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trực tiếp nói thẳng. Cậu hai à, trong hợp đồng hợp tác của chúng ta không có điều khoản nào như vậy. Anh ta không muốn để người khác cho rằng bản thân độc thân, còn cô ấy thì muốn mượn thế lực của anh ta để giành lấy lợi ích cho mình. Nhưng mà hiện tại anh chạy đến thăm nom còn tặng hoa, làm giống như bọn họ là một đôi yêu nhau thật sự. Vậy thêm điều khoản này vào trong hợp đồng đi. Phó Thời Khâm lại nói. Trong hợp đồng của bọn họ có một điều khoản có thể sửa đổi, dùng để thêm điều kiện trong tình huống khẩn cấp. Lăng Kiểu cười lịch sự. Nếu như không phải bắt buộc thì tôi nghĩ không cần thiết phải thêm vào. Bắt buộc, tất nhiên là bắt buộc rồi. Phó Thời Khâm lại nhấn mạnh. Đầu anh ta sắp xanh mướt rồi. Nếu anh ta làm bạn trai mà không còn làm gì để chứng tỏ sự tồn tại của mình, chỉ sợ sẽ bị nam thần của cô ấy đội nón xanh mất. Lăng Kiểu đợi đến khi thang máy mở ra, nhẹ nhàng nói. Tôi phải đi làm việc rồi. Anh ngồi máy bay cả đêm đến đây chắc chưa nghỉ ngơi tốt. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều sau khi xong việc chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phó Thời Khâm biểu môi ra vẻ đáng thương. Tôi còn chưa có chỗ ở đấy. Lăng Kiểu nhìn anh một lát rồi gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Anh chờ đây chút, trợ lý của tôi sắp đến rồi, cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh. Không cần phải phiền phức về đâu, tôi ở phòng cô là được rồi. Phó Thời Khâm tươi cười đề nghị. Lăng Kiểu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Bọn họ chỉ là bạn trai bạn gái giả, từ trước đến nay đều không hỏi chuyện riêng của đối phương, cũng không tham gia vào riêng tư của nhau. Hôm nay anh ta uống phải thuốc gì mà sáng sớm đã chạy đến đoạn làm phim, còn tặng hoa, lại còn ở phòng của cô ấy. Phòng của tôi lộn xộn lắm, để tôi sắp cho anh chỗ ở khác. Tôi không chê đâu. Phó Thời Khâm lại đáp. Lăng Kiểu không đồng ý, cũng không nói lời nào, cứ như thế đợi cho đến khi trợ lý từ trên lầu đi xuống. Tiểu Viên à, cậu hai đến đây xem xét công việc, em sắp xếp cho anh ấy ở khách sạn tốt một chút. Trợ lý ngạc nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi giống hệt Phó Thời Dịch trước mặt mình, rồi kinh hỉ nói. Anh thật sự là anh sinh đôi của Phó Thời Dịch sao? Nhìn là biết mà. Phó Thời Khâm lại cười nói. Lăng Kiểu thấy trợ lý đã đến rồi, dặn dò kỹ lưỡng rồi trực tiếp nói. Nếu có cần gì anh cứ trực tiếp nói với trợ lý của em. Em đi đến tổ hóa trang trước, cảnh quan hôm nay rất quan trọng. Được rồi, em đi đi. Phó Thời Khâm cũng không miễn cưỡng, vẫy vẫy tay, nhìn cô ấy lên xe rời đi. Trợ lý của Lăng Kiểu, Tiểu Viên, kích động nhìn Phó Thời Khâm, kích động giống như đang nhìn thấy thần tượng của mình. Cậu hai à, những khách sạn tốt ở thành phố điện ảnh này cách nơi này khá xa, ở gần đây nhất là ở... Không cần tìm chỗ khác đâu, tôi ở đây là được rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Nhưng mà ở đây đã bị đoàn làm phim đặt hết rồi. Tiểu Viên lại nói. Hơn nữa ở đây chỉ có thể xem là khách sạn 4 sao. Không sao, cứ tùy ý đặt cho tôi một phòng là được. Nếu thực sự không còn phòng, cứ để tôi ở phòng của Lăng Kiểu nghỉ ngơi trước cũng được. Phó Thời Khâm lại nói. Tiểu Viên nghĩ anh ta là bạn trai của Lăng Kiểu, cũng lười đi tìm người của đoàn làm phim để sắp xếp lại, liền cầm theo thẻ phòng khác, trực tiếp dẫn Phó Thời Khâm đến phòng của Lăng Kiểu. Phó Thời Khâm nhìn qua một lượt, không hề lộn xộn giống như lời Lăng Kiểu nói, ngược lại còn vô cùng ngăn nắp. Tôi nghỉ ngơi chút, cô mua chút đồ ăn đồ uống mang cho cô ấy, tiện thể đặt cơm cho toàn bộ đoàn làm phim, tôi mời. Bởi vì hôm qua phải thức đêm bàn giao công việc, lại phải đáp chuyến bay đêm, thật sự rất mệt mỏi. Đợi anh ta hồi phục tinh thần, anh ta muốn đi xem cái đồ yêu nghiệt muốn đào chân tường nhà anh ta rốt cuộc là dạng gì. Tuy rằng Phó Thời Khâm không đi đến đoàn làm phim, nhưng dặn dò trợ lý đặt đồ ăn uống đưa qua. Vì thế người còn chưa tới mà toàn bộ người của đoàn làm phim đều biết là bạn trai của Lăng Kiểu đến thăm bạn. Người của đoàn làm phim trên dưới đều quay sang cảm ơn cô ấy, nói là nhờ phúc của cô ấy. Nhưng mà Lăng Kiểu không thể vui nổi chỉ là một chút, hơn nữa còn mắng trợ lý một trận. Ai kêu em đặt mấy thứ đồ này? Là cậu hai kêu đặt. Trợ lý không hiểu nổi. Bạn trai đến thăm, đặt một chút đồ ăn uống như thế cũng rất bình thường mà. Rốt cuộc sao cô ấy lại tức giận nhỉ? Lăng Kiểu không cách nào để giải thích với người ngoài quan hệ của mình với Phó Thời Khâm, cho nên đành bỏ đi. Lúc này Lâm Mặc, nam chính trong đoàn làm phim, vì nhận được cơm trưa cùng đồ uống nên qua gặp cô ấy để cảm ơn. Tiểu sư muội à, chúng tôi đều nhờ phúc của em nên hôm nay được cải thiện một bữa. Mấy hôm nay nói chuyện, hai người mới biết hóa ra cả hai từng học ở Học viện Điện ảnh Thủ đô, chỉ có điều không cùng khóa. Vì vậy Lăng Kiểu gọi anh ta là sư huynh, anh ta cũng gọi cô ấy là tiểu sư muội. Lăng Kiểu lại cười gượng, em cũng không biết anh ấy đặt đồ ăn. Tuy rằng trước đây có nghe tin đồn em và cậu hai nhà họ Phó qua lại, nhưng mà gia nhập đoàn làm phim cũng nửa tháng rồi, cũng không thấy hai người liên lạc, anh còn tưởng rằng chỉ là tin giả. Lâm Mặc cầm ly cà phê vừa mới nhận lên, giống như vô tình mà hỏi. Lăng Kiểu nghĩ ngợi một chút rồi giải thích, em và anh ta không phải kiểu quan hệ giống như mọi người nghĩ đâu. Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn cô rồi cười nói, anh biết rồi, hai người không phải là quan hệ kiểu quy tắc ngầm, mà là quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu không thì người ta đường đường là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn, lại không quản đường xá xa xôi đến thăm nom em để làm gì cơ chứ. Lăng Kiểu đào đầu bóp trán, đối tượng hợp tác của cô hình như là uống nhầm thuốc rồi. Không phải. Không nói tiếng nào chạy qua đây, khiến bên này trở nên hỗn loạn, khiến cô ấy có chút trở tay không kịp. Vì vậy cả hai cảnh quay buổi chiều cô ấy cứ bị hỏng mãi không qua, đạo diễn cũng bắt đầu tức giận. Hai cảnh này đều là do cô ấy và Lâm Mệt diễn, thấy cô ấy cứ mãi không nhập tâm được rồi mới hỏi, tiểu sư muội à, em sao thế? Mấy ngày gần đây trạng thái đều rất tốt, chưa từng bị hỏng 3 lần, hôm nay đã hỏng 8 lần rồi đấy. Lăng Kiểu cầm lấy chai nước trợ lý đưa qua uống một ngụm, để thợ trang điểm hóa trang lại một chút, tâm trạng có chút buồn bực khó hiểu. Có thể do tối qua xem kịch bản quê quá nên hôm nay tinh thần không tập trung được. Vậy anh đi nói với đạo diễn một tiếng, hôm nay quay cảnh khác trước, em cứ nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cho tốt. Lâm Mặc lại đề nghị. Lăng Kiểu lắc lắc đầu, để em nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp, không thể vì vấn đề cá nhân mà làm chậm tiến độ của cả đoàn được. Cho dù phim điện ảnh hay phim truyền hình, chỉ cần bắt đầu bấm máy thì mỗi giây mỗi phút đều là đang đốt tiền. Lâm Mặc lại trực tiếp nói, vậy anh diễn thử về một lần, nhập vai tốt, chúng ta bắt đầu quay lại. Lăng Kiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng để nhập tâm vào vai diễn. Sau khi diễn thử với Lâm Mặc, cô ấy lại tìm được cảm giác, thông báo với đạo diễn có thể tiếp tục quay. May mắn lần này không bị hỏng, mỗi cảnh quay chỉ quay một lần là qua. Quay xong cảnh này, đạo diễn cầm lò phân phó người chuẩn bị chuyển cảnh. Lăng Kiểu chuẩn bị uống ngụp nước, chuyển chỗ để quay cảnh tiếp theo. Kết quả vừa quay người, thấy Phó Thời Khâm xuất hiện ở phim trường, còn đứng cùng chỗ với trợ lý của cô ấy, vẫy tay với cô ấy. Kiểu Kiểu. Hơn nữa trong tay còn ôm một bó hoa to, có điều nhìn giấy bọc rõ ràng không phải bó hoa sáng nay mới mua đến. Đạo diễn của đoàn làm phim nhận ra Phó Thời Khâm sớm nhất, vội vàng cười chạy qua tiếp đón. Cậu hai à, cậu đến thăm ban sao? Trưa nay đã khiến cậu phải tốn tiền rồi. Không cần khách sáo, các anh đều chăm sóc Kiểu Kiểu nhà tôi như vậy, chỉ là một bữa cơm đầu đủ để biểu đạt hết sự cảm ơn của tôi. Phó Thời Khâm cười tươi bắt tay phó đạo diễn, sau đó nói với anh ta đã đặt bữa tối ở khách sạn, mời cả đoàn làm phim liên hoan tập thể. Phó đạo diễn chỉ mong có thế, đời nào lại đi từ chối cơ chứ. Được, Vậy lát nữa tôi sẽ cho người thông báo với toàn bộ đoàn phim tối nay được mời là nhờ phúc của Lăng Kiểu rồi. Lăng Kiểu cầu mại nhìn phó đạo diễn tươi cười trò chuyện cùng Khó Thời Khâm, cô ấy trở thành người của anh ta từ khi nào cơ chứ? Vậy phần cảnh của cô ấy quay xong rồi chứ, bao giờ có thể kết thúc công việc được? Phó đạo diễn nhìn Lăng Kiểu một lát, nghĩ Phó Thời Khâm muốn sớm ở bên cạnh bạn gái nên nói: còn một cảnh nữa, nhưng mà chúng tôi có thể quay phần cảnh của Lâm Mặc với nữ phụ trước. Cậu Hai à, cậu có thể đón Lăng Kiểu đi trước. Phó đạo diễn à? Lăng Kiểu không thể tin được phó đạo diễn lại tự mình quyết định như vậy. Phó đạo diễn vỗ vỗ cánh tay của cô ấy, mỉm cười rồi nói: hiếm khi cậu Hai tới đây thăm cô cứ kết thúc công việc trước ở cạnh bạn trai đi. Cảnh quay của cô dời đến ngày mai quay cũng được. Cảm ơn anh, phó đạo diễn. Phó Thời Khâm cười rồi lại nói. Phó đạo diễn nói với hai người vài câu rồi chạy đi thông báo với đạo diễn về sự việc thay đổi cảnh quay. Đạo diễn nghe xong cũng chẳng phản đối, ngược lại còn hỏi: cậu Hai có biết việc tôi vừa quát mắng Lăng Kiểu không? Cảnh quay vừa rồi, bởi vì Lăng Kiểu cứ liên tục bị hỏng nên anh ta đã nổi nóng một trận. Nếu Phó Thời Khâm biết anh ta mắng bạn gái của mình, liệu có tính sổ với anh ta không? Có lẽ quay xong cảnh đó anh ta mới đến, phó đạo diễn lại nói. Cũng may từ khi Lăng Kiểu gia nhập đoàn phim, mọi người trên dưới đều qua lại rất vui vẻ, không có xảy ra mâu thuẫn gì. Nếu không, cậu Hai nhà họ Phó đến không chừng muốn tìm bọn họ để tính sổ. Bởi vì sự xuất hiện của Phó Thời Khâm nên Lăng Kiểu kết thúc công việc sớm, đến tổ hóa trang tẩy trang rồi hai người cùng rời phim trường. Cậu Hai à, rốt cuộc anh tới để làm gì? Tới thăm cô mà, chẳng phải gần đây trong nhà và công ty bận quá nhiều việc, không có thời gian đến thăm nom sao? Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nhìn xung quanh một chút, xác định không có người rồi mới nói. Chúng ta chỉ là bạn trai bạn gái giả thôi, không cần phải làm tới bước này đâu. Tất nhiên là cần rồi, bố mẹ tôi còn cố ý cho tôi nghỉ phép để qua đây thăm cô đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu thở dài rồi nói. Thôi bỏ đi, anh qua đây rồi cũng tốt, lúc trước cũng định gặp anh để nói chuyện. Nói chuyện gì? Phó Thời Khâm kinh ngạc mà hỏi. Lúc trước, trước khi Lăng Kiểu gia nhập đoàn phim, có gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi anh ta khi nào có thời gian gặp mặt nói chuyện. Lúc đấy công ty bận một đống việc, trong nhà loạn thành như vậy, anh ta chưa thể gặp mặt cô được, cho nên không biết cô định nói với anh ta chuyện gì. Lăng Kiểu bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc mà nói. Phó Thời Khâm à, quan hệ hợp tác của chúng ta nên chấm dứt ở đây đi. Chấm dứt ở đây? Vì sao? Nụ cười trên mặt Phó Thời Khâm cứng đờ rồi dần dần biến mất. Vì sao chứ? Tối qua đã hoảng loạn cả một đêm, hiện tại lại càng hoảng loạn. Lăng Kiểu cũng không giải thích, chỉ nói. Nếu tôi đá anh có vẻ không được ổn cho lắm, nên sau khi trở về anh giả vờ mập mờ với cô gái nào đó một khoảng thời gian, rồi bảo để chia tay với tôi. Có thể bị lên báo một thời gian, nhưng sẽ nhanh chóng chìm thôi. Phó Thời Khâm càng nghe càng sửng sốt, ý tứ rõ ràng muốn anh ta đá cô, nhưng anh ta có cảm giác chính mình mới là người bị đá. Lăng Kiểu thấy anh không nói gì liền hỏi, anh có ý kiến gì không? Phó Thời Khâm đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi không muốn kết thúc quan hệ hợp tác của chúng ta vào lúc này. Biết ngay mà, cái tên khốn Lâm Mặc đó đúng là muốn đào gốc tường nhà anh ta mà. Anh ta đang chuẩn bị qua đây để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, để đối phương biết được cô đã có bạn trai rồi. Vậy mà anh ta còn chưa kịp nói gì, cô đã muốn bỏ anh ta rồi. Cậu Hai à, quan hệ hợp tác của chúng ta như vậy, dầu sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm nghĩ thầm, thật ra lâu dài thì cũng không sao cả. Lăng Kiểu không giống với rất nhiều cô gái mà anh ta biết. Cô rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng rất độc lập. Bởi vì từ chối quy tắc ngầm mà vài năm không nhận được phim. Lần này, tuy rằng nhờ thế lực của anh ta chuyển mình, nhưng rất rõ ràng biết anh ta là người nhà họ Phó, cũng chưa từng có ý nghĩ đòi hỏi anh ta chuyện gì. Toàn bộ nước T này, ai mà không biết, chỉ cần có quan hệ với nhà họ Phó, cho dù là trong giới nào cũng không ngừng có những đại ngộ tốt đẹp. Anh ta còn chưa muốn đề cập đến chuyện chấm dứt hợp tác, cô lại là người mở lời. Thật ra cứ tiếp tục quan hệ hợp tác như vậy, chúng ta ai cũng không mất mát gì. Lăng Kiểu nhìn anh ta rồi nghiêm túc nói. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ cơ hội anh và tôi gặp được tình yêu thật sự. Tuy rằng bọn họ không phải yêu nhau thật, nhưng trong mắt người khác, bọn họ lại chính là quan hệ đó. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không ai trong bọn họ có cơ hội gặp được người mình thật lòng yêu thích. Sự nghiệp của cô gần đây cũng đã ổn định. Phó Thời Khâm hình như cũng không cần để ý đến bạn gái trên danh nghĩa là cô. Cô nghĩ đây là thời gian thích hợp để kết thúc mối quan hệ hợp tác này. Vậy thì cũng không thể nói hiện tại chấm dứt là chấm dứt luôn được. Cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng tôi bị ảnh hưởng rất lớn đấy. Phó Thời Khâm bày ra bộ mặt khổ não rồi than thở. Lăng Kiểu nghĩ ngợi một lát, hình như từ khi hợp tác, thật sự nhờ danh bạn gái của anh ta mà có được nhiều lợi ích hơn. Kể từ khi công khai quan hệ của bọn họ, công ty cũng đã đổi cho cô người đại diện và đoàn đội tốt hơn. Phim điện ảnh và phim truyền hình mời cô đóng cũng đều do những nhà chế tác lớn, những đạo diễn lớn sản xuất. Các quảng cáo nhận được cũng đều là những nhãn hàng cao cấp. Ngược lại, Phó Thời Khâm hình như trừ việc mang cô đến trước mặt người nhà diễn một chút ân ái, cái khác cũng không làm. Cô đột nhiên đề xuất như vậy thật sự khiến cho người ta có chút trở tay không kịp. Vậy thế này đi, tạm thời chúng ta cứ tiếp tục duy trì, anh cứ tìm đối tượng mình thích trước, tìm được rồi thì chúng ta chia tay. Phó Thời Khâm có thể tin được cô lại đề nghị kế hoạch này cho anh. Đây là muốn anh ta nhanh chóng tìm một người thay thế cô sao? Trước đây cảm thấy tính thẳng thắn của cô có chút đáng yêu, hiện tại anh ta thật sự hy vọng cô có lối suy nghĩ giống như những người phụ nữ bình thường khác. Anh ta là người đàn ông vừa có diện mạo vừa có thân phận, nếu bỏ qua thì khó có thể gặp được người khác tốt đến như vậy. Vậy mà cô lại gấp đến độ không chờ nổi muốn đẩy anh cho người khác. Lăng Kiểu đã nói xong đề nghị của mình, nhìn thấy anh mãi không nói gì. Hay là anh có dự định khác? Cứ vậy theo lời cô nói, chúng ta tạm thời duy trì quan hệ. Phó Trời Khâm nghĩ ngợi một chút rồi tủm tỉm nói. Thật ra tôi thích một người, nhưng không biết làm sao để hẹn hò với cô gái ấy. Tôi còn từng bị từ chối một lần. Lăng Kiểu nhìn vẻ mặt của anh ta, hình như lời anh ta nói không phải là giả. Vì vậy anh hy vọng quan hệ hợp tác của chúng ta có thể khiến anh học được cách hẹn hò với con gái sao? Phó Trời Khâm lại gật đầu. Tôi ít khi hẹn hò lắm, nên không biết làm gì để dỗ dành người ta. Vốn nghĩ hợp tác với cô để kích thích cô ấy, nhưng mà hình như không có hiệu quả. Lăng Kiểu như chợt tỉnh ngộ lại gật đầu. Được rồi, vậy anh cứ coi tôi như đối tượng để luyện tập trước đi. Phó Trời Khâm hài lòng gật đầu, sau đó giả vờ như vô tình mà hỏi. Vậy cô có đối tượng mình thích không? Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, tôi sẽ tự mình theo đuổi. Lăng Kiểu bình tĩnh mà nói. Cô đã chiếm tiện nghi quá nhiều nên không muốn nhờ anh giúp chuyện tình cảm nữa. Nụ cười trên mặt Phó Trời Khâm dần dần biến mất. Quả nhiên đã coi trọng người khác rồi. Hơn nữa suy đi nghĩ lại, chính là giống như Phó Thời Dịch đã nói, hiện tại chỉ có Lâm Mặc đang đóng phim cùng cô đã đáng nghi nhất. Trước đây chưa từng nói đến chuyện dừng lại ở giữa chừng, bây giờ cùng tên họ Lâm đóng phim lại muốn chấm dứt hợp tác với anh ta. Chỉ cần anh ta còn đứng ở vị trí bạn trai của cô, tên họ Lâm đó đừng mơ có thể đào chân tường của anh ta. Được thôi, vậy buổi liên hoan tối nay anh cũng đã đặt rồi, vậy thì đi thôi. Lăng Kiểu không phải người kiểu cách, rất sảng khoái mà đồng ý. Dù sao là anh ta mời cả đoàn làm phim ăn cơm, đến lúc đó đoàn làm phim cũng sẽ cảm ơn cô. Nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng vì muốn tốt cho cô. Thế bây giờ chúng ta đi đâu? Phó Thời Khâm đi theo cô, vừa đi vừa hỏi. Lăng Kiểu nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Hiện tại ăn tối đi hơi sớm, phía trước có quán cà phê. Chúng ta mua chút đồ uống rồi phân tích đối tượng anh yêu thầm một chút, như vậy mới có thể có kế hoạch điện thoại được. Được rồi, Phó Thời Khâm tươi cười đáp ứng. Chỉ có điều anh ta biết kiếm đầu ra một đối tượng yêu thầm cơ chứ. Hai người lại đến quán cà phê. Bởi vì anh ta đã giúp cô đặt bữa trưa rồi còn mời đoàn làm phim bữa tối, Lăng Kiểu kiên quyết muốn mời anh ta cà phê. Hơn nữa cô còn gọi loại bánh mà anh yêu thích. Sau đó hai người ngồi xuống, Lăng Kiểu trực tiếp hỏi thẳng anh. Anh nói đi, đối tượng anh yêu thầm là người thế nào, tính cách như thế nào, yêu thích điều gì? Thật ra tôi cũng không rõ cô ấy thích điều gì. Tính cách có chút độc lập, không thích đi làm phiền người khác, không thích chiếm tiện nghi của người khác, cũng không suốt ngày bám dính người khác. Phó Thời Khâm nhìn người đối diện, từ từ nói. Lăng Kiểu khuấy ly cà phê. Anh chỉ biết có chút đó thôi sao? Trước mắt chỉ có chút đó rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Thế cô ấy sinh tháng mấy, thuộc cung nào, anh chắc cũng biết chứ? Lăng Kiểu lại hỏi. Sinh tháng hai, cung Bảo Bình. Phó Thời Khâm nói. Lăng Kiểu lại nhíu mày. Trùng hợp vậy, tôi cũng sinh tháng hai, cũng cung Bảo Bình đấy. Thật sao? Trùng hợp vậy sao? Phó Thời Khâm giả vờ ngạc nhiên. Lăng Kiểu bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Cung Hoàng Đạo tuy rằng không thể tin toàn bộ, nhưng mà cũng vài chỗ có ích đấy. Hai người trùng hợp cùng cung Hoàng Đạo, hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ, tính cách thật sự rất giống nhau. Phó Thời Khâm tiếp tục nói. Lăng Kiểu có chút suy tư rồi gật đầu, lại thì thầm nói. Theo lý mà nói, gia thế nhà anh như vậy sẽ không có cô gái nào từ chối. Lần trước vì sao anh lại bị từ chối? Tôi cũng rất tò mò, sao cô ấy lại từ chối tôi? Phó Thời Khâm chợt vỗ đùi nói thoảng. Chẳng phải cô cũng từ chối tôi còn gì? Thế cô là vì sao? Lăng Kiểu có chút giật mình rồi bình tĩnh lại. Chúng ta không cùng thân lớp, tôi là người trong giới giải trí, chỉ là hợp tác qua lại như vậy sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Sẽ có mâu thuẫn sao? Phó Thời Khâm lại nhíu mày lên tiếng. Chị dâu tôi cũng ở giới giải trí, cũng không thấy anh trai tôi có mâu thuẫn gì. Phó Thời Dịch cũng vậy, đến bạn gái cậu ta cũng có một nửa tính cách của người giới giải trí, qua lại trước giờ không thấy mâu thuẫn. Cậu hai à, trọng điểm của chúng ta là phân tích đối tượng anh yêu thầm, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Lăng Kiểu lại cười khàn mà nhắc nhở. Làm sao càng nói càng giống như đang nói chính cô vậy? Phó Thời Khâm cười rồi xúc một miếng bánh kem cho vào miệng rồi nói. Tôi lại thấy cô có tính cách rất giống cô ấy thôi. Lăng Kiểu cũng không nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi. Vậy đối tượng hiện tại vẫn còn độc thân chứ? Nếu còn độc thân thì có thể theo đuổi. Nếu người ta có bạn trai hoặc kết hôn rồi, vậy đừng nên chen chân vào. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nghiêm túc mà nói vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, nhưng cô ấy chưa từng tỏ ra thích thú khi tôi tặng quà. Anh đã tặng những gì? Lăng Kiểu hỏi. Tặng hoa, tặng đồ ăn, tặng xe thể thao này. Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Anh từng tặng xe cho cô, nhưng mà khi có đủ tiền cô lại trả lại ngay. Lăng Kiểu nghe xong thì nói. Không thể nào, một cô gái bình thường đều sẽ thích những thứ đó. Tôi cũng thử qua rồi, cô cũng không thích mà. Phó Thời Khâm ra vẻ hợp tình hợp lý mà nói. Chúng ta cũng không phải bạn trai bạn gái thật sự, nhận đồ của anh không được thích hợp cho lắm. Lăng Kiểu lại nói thẳng. Tuy rằng bọn họ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, nhưng về mặt tiền bạc cô luôn cố gắng hết sức không chiếm tiện nghi của anh ta. Cơm trưa hôm nay còn có buổi liên hoan tối nay, chờ buổi tối thanh toán hóa đơn xong, cô cũng định hỏi trợ lý tiêu hết bao nhiêu tiền rồi trả lại cho anh ta. Vì vậy tôi mới không biết rốt cuộc tặng cái gì mới lấy lòng được con gái. Phó Thời Khâm khổ não thở dài mà nói. Thật ra cô có thể thử nhận một chút, xem có nhận được vui mừng không. Điều này rất khó. Lăng Kiểu lắc đầu. Dù sao cô cũng rất khó thuyết phục bản thân nhận những món đồ mà anh tặng, đặc biệt còn toàn là những món đồ đắt tiền như vậy. Cô xem, cô còn như vậy thì tôi có thể luyện tập được chuyện gì chứ. Phó Thời Khâm càng thêm buồn bực mà thở dài. Lăng Kiểu cũng có chút khổ não. Tuy rằng vừa mới đồng ý muốn giúp anh ta học được cách lấy lòng, nhưng trong một thời gian ngắn cô thật sự không quen nổi, làm sao có thể giúp được anh ta. Dù sao kinh nghiệm yêu đương của bản thân hình như cũng chỉ bằng không. Thật ra nhận quà anh tặng cũng không phải là không vui, chỉ có điều chúng ta không phải bạn trai bạn gái thật sự, vì vậy nhận đồ thì trong lòng có chút. Vậy cô cứ thử xem mình là bạn gái thật sự của tôi xem sao. Phó Thời Khâm lại cười hì hì mà đề nghị. Lăng Kiểu kiên quyết lắc đầu. Cái này không có cách nào coi là sự thật được. Nếu cô không coi là thật được thì cô có thể giúp tôi được đâu. Như vậy tôi cũng chẳng thể theo đuổi được cô gái mà tôi thích được. Phó Thời Khâm tiếp tục giả vờ đáng thương. Cái này... Lăng Kiểu khó xử sờ lên tay. Chuyện này không thể coi như thật mà thành thật được. Chẳng phải cô là diễn viên chuyên nghiệp sao? Thì cứ coi như đang diễn một bộ phim, diễn vai bạn gái của tôi, nhập vai một chút, đặt tình cảm thật một chút, không phải là được rồi sao? Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nghĩ ngợi một lúc, luôn cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, nhưng nhất thời không nghĩ ra không hợp lý ở chỗ nào. Vậy thì anh cho tôi chút thời gian để điều chỉnh tâm lý đi. Tuy rằng nói là xem như đóng phim, nhưng rốt cuộc thì chuyện này với đóng phim có chút khác biệt. Dù sao chỉ có hai người bọn họ tham gia, không có đạo diễn, cũng không có vai phụ gì cả. Không vội, cứ từ từ đi. Phó Thời Khâm tủm tỉm mà nói. Mấy năm nay cùng anh trai lăn lộn làm ăn, những thứ khác không học được, nhưng mà bản lĩnh tính kế lừa người thì anh ta đích thực là chân truyền. Còn nữa, quà anh tặng tôi cuối cùng phải xử lý ra sao, hay là chúng ta cứ bàn bạc trước đi. Lăng Kiểu nói ra ý kiến của mình. Phó Thời Khâm lại trực tiếp nói. Đừng nghĩ chuyện này nữa, cô cứ xem như là tiền học phí của tôi là được. Những cô gái khác thì nghĩ trăm phương ngàn kế đòi hỏi quà của anh, còn cô thì nghĩ phải trăm phương ngàn kế để tặng quà cho cô. Những cô gái khác thì nghĩ trăm phương ngàn kế để đòi hỏi quà của anh, còn cô thì anh phải nghĩ trăm phương nghìn kế để tặng quà mà cô không trả lại. Vậy cũng không được. Lăng Kiểu lại phản đối, nghiêm túc nói. Đồ tôi sẽ nhận, nhưng sau khi xong việc tôi sẽ trả lại anh. Phó Thời Khâm bổ trán. Cô thế này thì sao nói là nhập vai chân thực được. Đồ tôi tặng cô phải nhận, phải dùng, như vậy mới có cảm giác vui vẻ. Như vậy tôi mới biết tặng cái gì con gái vui mừng nhất, làm chuyện gì sẽ khiến con gái càng thêm vui vẻ, như vậy mới đạt được mục đích luyện tập của chúng ta. Lăng Kiểu nghĩ ngợi một chút, hình như cũng đúng. Nếu cô chỉ nhận thì căn bản không có tác dụng gì. Được rồi, nhưng cuối cùng cái gì có thể trả lại thì sẽ trả lại cho anh. Trả lại cái gì? Chẳng lẽ nữ trang, giày cao gót, nước hoa cô cũng muốn trả lại cho tôi sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu nghe xong nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Thật ra tôi cảm thấy quà tặng không quan trọng là đắt tiền hay không, quan trọng là có bỏ tâm ý vào đấy hay không. Bỏ tâm ý vào sao? Phó Thời Khâm có chút không hiểu. Đối với con gái mà nói, món quà dùng nhiều tiền hơn để mua cũng không đáng quý bằng món quà có tâm ý trong đó. Lăng Kiểu lại thật lòng mà nói. Phó Thời Khâm có tiền, anh có thể dễ dàng mua rất nhiều thứ, nhưng có lẽ mọi thứ đến quá dễ dàng cho nên mới không được con gái trân trọng. Phó Trời Khầm suy nghĩ một lát. Hình như có chút đạo lý. Vậy cô thích cái gì, hay có nguyện vọng gì muốn thành hiện thực không? Cái này có quan hệ gì tới tôi? Lăng Kiểu lại ngạc nhiên. Thì tôi thử theo lời cô nói xem hiệu quả thế nào. Phó Trời Khầm mỉm cười chân thành. Lăng Kiểu nghe xong trầm tư một hồi rồi lại nói. Cái tôi thích sao? Thật ra tôi thích làng hồ điệp hơn là hoa hồng. Thích mấy thứ đồ hữu công đơn giản hơn là nhãn hiệu nổi tiếng, cao cấp. Trước đây, ông nội tôi là thợ mộc. Lúc nhỏ, rất nhiều đồ chơi của tôi đều là do ông nội làm từ gỗ. Cô còn có nguyện vọng gì khác không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu khuấy ly cà phê lại cười nói. Nếu được, thì tôi muốn ăn vằn thắng mà hồi nhỏ ông nội tôi mang cho tôi ăn. Vằn thắng sao? Phó Thời Khâm nghĩ không ra đây là loại nguyện vọng gì. Trước khi tôi sinh ra thì cha tôi đã bị tai nạn qua đời. Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì đi bước nữa. Tôi lớn lên cùng với ông nội. Lúc trước gần trường trung học có cửa hàng bán vằn thắng rất ngon. Lúc đi học, mỗi tuần ông nội đều đưa tôi đi ăn. Sau này tôi muốn quay lại để ăn một lần, chỉ có điều cửa hàng đấy đã đóng cửa, không bán nữa. Lăng Kiểu hồi tưởng những chuyện cũ hồi thiếu niên cũng không khỏi có chút bi thương. Phó Thời Khâm nghe xong liền đau lòng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô. Tôi không biết, cô lớn lên cùng ông nội. Trong nhà anh thì thùy thoảng có chút náo loạn, nhưng vẫn là một nhà hòa thuận, cho nên đối với cảnh ngộ của cô, anh có đau lòng mà cũng không có cách nào để thấu hiểu, đồng cảm. Tôi nghĩ... Đừng nghĩ tôi thảm như vậy, ông nội rất thương tôi. Lăng Kiểu lại cười cười mà nói. Phó Thời Khâm cũng không dò hỏi nhiều, tiếp tục quay lại chủ đề lúc trước của bọn họ. Ngoài trừ những việc này, còn chuyện gì khác không? Ngoài những điều này, tôi còn muốn được đi Iceland, đến Bắc Cực ngắm cực quang. Lăng Kiểu lại đáp. Phó Thời Khâm nghiêm túc ghi nhớ tất cả chuyện này, rồi nhìn đồng hồ mà nói. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đến nhà hàng đi. Người của đoàn làm phim chắc cũng thu dọn để chuẩn bị qua đấy rồi. Lăng Kiểu gật đầu, cùng anh rời khỏi quán cà phê đến nhà hàng để chuẩn bị liên hoan.